Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 61 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 61, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tử cũng đã thu nạp mẹ bảo hộ cây táo làm thần thay. Sau đó, hắn cùng với Đinh Đinh lên đường trở về. Vì trời tối cho nên đã tá túc lại một thôn trang lân cận. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã giúp một tiểu hài tử chết đuối ở dưới giếng, vừa giúp cho nó tìm về với gia đình của mình, rồi lại giúp gia đình này đi đầu thai. Sau đó, hắn lại tiếp tục cùng với Đinh Đinh đi bán phù. Một cái ngày này, hắn đi tới một thị trấn tên là Tạo Giác. Tại đây, cái vị tú sĩ áo xanh kia đã chữa thương xong rồi và tới đây tìm hắn báo thù. Sau khi xuất ra phù lục đầu quỷ cực kỳ lợi hại, thì Trần Tử cũng đã xuất ra thần thai do mẹ bảo hộ cây táo tạo thành, đánh chết cái túi xẻo xanh này. Sau khi giải quyết xong tất cả, thì trong lúc chờ đợi Đinh Đinh lấy cái tiền bồi thường phòng ốc bị sụp đổ ở trong trấn để khôi phục lại cái trận chiến của hắn với túi xẻo xanh làm cái trấn này tan hoang hết. Thì trong lúc này có một nam tử trung niên tự xưng là Lý Quyền Lệnh, Lý Hiếu Chính đi tới gặp hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 61 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe truyện thật là vui vẻ nha. Trần phủ tăng hướng. Trần thực sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến cái tin đồn mấy ngày trước họp chợ nghe được. Trong tin đồn nói rằng tuần phủ tăng hương Lý Hiếu Chính đã đi tới núi Càn Dương thăm dò thuyền đá, kết quả tất cả mọi người đi theo bao gồm cả Lý Hiếu Chính đều đã bị chôn vùi trên thuyền đá, không ai sống sót. Nếu cái tin tức này là thật, như vậy tuần phủ tân hương Lý Hiếu Chính trước mặt này là ai? Là Kim Thiện thoát xác. Trần Tử tỉnh ngộ, Lý Hiếu Chính chỉ sợ là vẫn là Lý Hiếu Chính. Cái việc hắn thăm dò thuyền đá vừa rồi bị chôn vùi ở trên thuyền đá, chỉ sợ là tin tức giả mà hắn cố ý lan tràn ra bên ngoài. Mục đích của hắn là dụ dỗ những người khác thăm dò thuyền đá, còn hắn sẽ ngồi ngư ông đắc lợi. Cái sự kiện Tà Bồ Tát ở Lò Nung bao gồm chung quanh trăm dặm quá thành ma vực cũng khiến cho Gia Gia không thể không ra tay chém chết Tà Bồ Tát, dẫn tới cái đạo tâm bị ô nhiễm, bất đắc dĩ mới tiến vào trong âm phủ để tránh né. Cái sự nguy hiểm của thuyền đá đối với Sử Nung chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Trần thực khẩn trương, Lý Hiếu Chính giả chết tuyệt đối là một cái chuyện bí mật, không thể để cho người ngoài biết được, thậm chí nói không chừng còn giấu giếm cả thê tử, nhi nữ của mình. Như vậy, hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, còn tự nói với mình là tuần phủ tân hương Lý Hiếu Chính chứ. Ta tại trong quyện thành Tân Hương đã giết chết nhi tử Lý Thiên Tú của hắn, lại đem thi thể của Tần tiên sinh đưa tới Lý Phủ tỉnh thành. Hắn đã ghi hận trong lòng rồi, cho nên tự mình tới đây tìm ta báo thù chứ gì. Trong lòng Trần Thực lóe lên ý niệm phân tích nguyên do. Tú sĩ áo xanh nói là có người đã thuê hắn đến giết ta, muốn ép Gia Gia ta ra tay, thử xem Gia Gia ta có thật sự là đã chết hay chưa. Không lẽ cái người giết, cái người thuê hắn giết ta chính là Lý Hiếu Chính sao? Ta vừa mới giết chết tú sĩ áo xanh, hắn lập tức xuất hiện rồi. Không lẽ hắn muốn tự mình động thủ? Thù giết con chính là quyết hải thâm cừu. Lý Hiếu Chính là bởi vì báo thù cho Lý Thiên Tú đã tự mình tới đây, cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Người này là tuần phủ tân hương, có thể ngồi ở vị trí tuần phủ tân hương thị phi này, nhất định thực lực rất là bí hiểm. Nếu động thủ với hắn, chỉ sợ mình chạy trời không khỏi nắng. Lý Hiếu Chính mặc áo xám trắng, nhìn như là rất mộc mạc, sau lưng còn đeo theo một cái thùng sách cũ kỹ, không khác gì thư sinh trung niên nghèo túng, đi thẳng đến bên cạnh hắn, sắc mặt ôn hòa, làm cho người ta như là cây xanh mọc vào mùa xuân. Đôi mắt của gã sáng lên, dường như là có thể nhìn thấu được lòng người, nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Trần Thực, nói: Trần tiểu hữu, không cần khẩn trương như vậy. Ta tuy rằng thê thiếp không nhiều lắm, nhưng cũng có 9 đứa con. Ngươi giết nhi tử thiên tú của ta, ta mặc dù muốn báo thù, nhưng mà nếu lợi ích đầy đủ, ta vẫn có thể buông xuống ý niệm báo thù này. Thân thể Trần Thực thả lỏng, nhưng mà tinh thần vẫn là khẩn trương cao độ, tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Lý Hiếu Chính thấy vậy, lắc đầu, nói: Khoảng cách giữa ta và ngươi rất là gần, ngươi phòng bị cũng không có hiệu quả, không cần phải như vậy đâu. Trần Thực lúc nào cũng sẵn sàng bạo khởi, nói: Ta không phải là phòng bị, mà là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng giết ngươi. Lý Hiếu Chính bật cười, mắt của hắn sáng lên như là mắt phượng, hoa văn hai mí mắt rất sâu, nói: Ta và ngươi chênh lệch quá là lớn, ngươi không thể tới gần đâu. Tâm niệm của hắn vừa động, thì Trần Thực lập tức cảm thấy mình bị trói buộc chặt chẽ, không cách nào nhúc nhích, thậm chí là ngay cả kim đan cũng không cách nào vận chuyển được. Chênh lệch giữa ta và hắn quả thật là rất lớn. Trần Thực nghĩ tới đây thì lập tức thả lỏng tinh thần, buông tha một lời không hợp thì nổi lên ý niệm giết người kia, sắc mặt thiện lành, nói: Lý đại nhân tới đây tìm Thảo Dân là có chuyện gì hả? Lý Hiếu Chính nhận thấy được hiện tại hắn hoàn toàn không có sát khí, cũng không khỏi kinh ngạc, khen: Hài tú tài, nổi danh thiên hạ, xác thực là người phi thường. Ta trăm triệu lần không nghĩ tới người lại có thể chết để sống lại, đồng sơn tái khởi. Nhi tử của ta Lý Thiền Tú là ta ước thúc không nghiêm, đắc tội với các hạ, ta hướng hài tú tài bồi tội. Gã vái dài xuống đất, thần thái kính cẩn. Sắc mặt Trần Thực khẽ biến, nghiêng người tránh sang một bên, lắc đầu, nói: Lý đại nhân cần gì phải như vậy chứ? Lý Hiếu Chính kinh ngạc, đứng thẳng thắt lưng, nghi hoặc, nói: Trần tiểu hữu vì sao không chịu nhận bồi tội của ta? Trần Thực nói: Ta giết Lệnh Lang là bởi vì thần thai của Trầm Vũ Sinh bị cướp đoạt, chồng ở trên người của Lệnh Lang ngươi. Tên của Trầm Vũ Sinh thậm chí cũng không có xuất hiện trên bảng xếp hạng tú tài, thân phận bị xóa bỏ, dường như là không còn tồn tại, khiến ta cảm thấy thương xót, cho nên mới động sát ý trong lòng. Lý Hiếu Chính nhẹ nhàng gật đầu. 10 năm trước, hải tú tài nổi bật làm kinh hãi thiên hạ, lại bị người cướp đi thần thai, chết oan chết uổng. Ngươi gặp phải cái loại chuyện này, lòng đầy bi phẫn cũng là đương nhiên. Trần Thực lại tiếp tục nói: Ta và Lý gia ngươi trở mặt là bởi vì quan chủ khảo Điền Hoài Nghĩa vì thủ hộ Trầm Vũ Sinh mà bị giết. Lý gia ở huyện Tân Hương một tay che trời, đổi trắng thay đen. Chủ khảo Điền Hoài Nghĩa tử vong, lại vô thanh vô tức, không ai biết hậu sự xử lý thế nào. Đối với Lý gia mà nói, giết chết một chủ khảo tự nhiên là giết chết một con A Cẩu, A Miêu. Lý Hiếu Chính khẽ nhíu mày, nói: Việc này tuy là hạ nhân Lý gia ta làm, nhưng ta cũng khó chối tội. Nếu không phải ta là tuần phủ Tân Hương, thì hạ nhân Lý gia ta cũng không có cái quyền lực này. Hắn còn chưa có nói xong thì Trần Thực đã ngắt lời hắn, nói: Chính là bởi vì phu nhân một tay che trời, chứ là một vú em ở hậu viện Lý đại nhân, cho nên ta cũng không thể nhận bồi tội của Lý đại nhân. Lý Hiếu Chính nhíu mày thật sâu, dần dần hiểu được ý của hắn. Trần Thực nói: Lý đại nhân, ngươi là quan, ta là dân, trong tay của ngươi nắm quyền sinh sát, A Miêu A Cẩu trong nhà ngươi đều là người trên người. Vú em Lý gia ngươi ở huyện thành có thể một tay che trời, phiền dân phúc vũ, mà Thảo Dân như ta chỉ là một cái mạng hèn. Cái mạng hèn của Thảo Dân này, nếu mà đối mặt với bất công, chỉ có thể nghĩ tới cái chuyện rút dao mà thôi. Hắn nghiêm mặt nói: Lý đại nhân, ta và ngươi tự nhiên đối lập, ngươi gọi ta là tiểu hữu là bắt đầu từ đâu? Lý Hiếu Chính trong lòng khẽ chấn động, bất giác động sát tâm, rất là muốn lập tức đánh gục cái thiếu niên này, bởi vì hắn phân biệt quá rõ ràng, cái người như vậy trời sinh vãn tặc. Nhưng sát tâm này thoáng một cái đã qua đi. Một là gã không biết Trần Vận Đô rốt cuộc là đã chết thật hay là chết giả, hai là gã xác thực được cái chỗ hữu dụng của Trần Thực. Nếu mà tới nói chuyện về lợi ích như vậy, xác định không cần quanh co lòng vòng. Lý Hữu Chính nghĩ tới đây, cười sang sảng, nói: Trần Thực, ta cần ngươi giúp ta một tay, phá giải lĩnh vực quỷ thần bảo thuyền, đoạt được đại minh bảo thuyền. Vậy cái phần trao đổi lợi ích, ngươi có thể lấy bất cứ cái bảo vật nào trên bảo thuyền, ngoại trừ cái chiếc bảo thuyền này ra. Còn nữa, án tử của ngươi phạm phải ở Tân Hương tỉnh, ta sẽ giúp ngươi tiêu án, sẽ để cho ngươi có lý lịch trong sạch. Lúc ngươi thi hương vào mùa thu, thi đậu cử nhân, ta cũng có thể chuẩn bị giúp ngươi, sẽ không lo lắng về sau. Gã dừng lại một chút, rồi lại nói: Về phần rốt cuộc là ai mua chuộc tà phù sư vì nhất mẫn tới giết người, ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Trần Thực ngơ ngẩn nhìn về phía thi thể tú sĩ áo xanh trên mặt đất. Hắn tên là Di Nhất Mẫn hả? Lý Hiếu Chính kinh ngạc nói: Người không biết hắn tên là gì sao? Trần Thực có một chút ý khó bình tĩnh. Hắn còn nợ ta 20 lượng bạc. Bất quá nếu hắn đã chết rồi, nếu mà chủ thuê còn sống, như vậy 20 lượng bạc này có thể đi hỏi chủ thuê hắn. Lý đại nhân, thủ hạ của ngài có rất là nhiều cao thủ, tại sao lại đến mời ta giúp ngài chứ? Lý Hiếu Chính mỉm cười nói: Bởi vì thiên thanh khen ngươi không dứt miệng, bởi vì ngươi là hài tú tài. Gã tự mình triệu kiến Lý Thiên Thanh. Gã vốn đối với đứa nhỏ này có một chút lơ đễnh. Lý Thiên Thanh đã thuộc về bà con xa của Lý gia, có mối quan hệ tương đối xa với Tuyền Châu. Cho nên khi mà Lý Thiên Thanh đạt được Tử Ngọc Thần Thai, mới có người đề nghị đầu thần thai của Lý Thiên Thanh đưa ra cho Lý Thiên Tú dùng. Vậy mà sau khi gặp qua Lý Thiên Thanh, gã mới giật mình nhận ra sở trường lớn nhất của Lý Thiên Thanh không phải là nhất phẩm Tử Ngọc Thần Thai, mà là chính là bản thân của Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh thông minh hơn người, tâm tư kín đáo vô song, làm gã kinh ngạc. Chỉ cảm thấy bất kỳ hài tử nào mà mình sinh ra đều thúc ngựa không kịp, thậm chí ngay cả chính gã cũng thúc ngựa không kịp. Mà nguyên nhân Lý Hiếu Chính triệu kiến Lý Thiên Thanh là do Lý Gia đã thăm dò ra được thuyền đá, để cho Lý Thiên Thanh dẫn đường. Một hàng hơn 10 người, trong đó có 3 cái vị cao thủ hóa thần cảnh, 7 vị hảo thủ nguyên anh cảnh. Chỉ có Lý Thiên Thanh là còn sống trở về. Những người khác toàn bộ tán thân nơi thuyền đá, trong đó bao gồm 2 cái đứa nhi tử và 1 đứa nhi nữ của Lý Hiếu Chính. Đây chính là lần đầu tiên. Còn lần thứ 2, đồng dạng là hơn 10 vị cao thủ Lý gia, đồng dạng cũng là mang theo Lý Thiên Thanh, đồng dạng cũng là có hóa thần cảnh tọa chấn. Nhưng cũng chỉ có mỗi mình Lý Thiên Thanh là còn sống trở về. Rồi tới lần thứ 3, vốn lại chỉ có mỗi Lý Thiên Thanh là còn sống trở về. Lý Hiếu Chính vốn cho rằng Lý Thiên Thanh dở trò hại những cao thủ Lý gia này, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lý Thiên Thanh thì gã lập tức đã bỏ đi hoài nghi. Thiên nhân như vậy có được chính là phúc của Lý gia. Nhưng mà trong miệng Lý Thiên Thanh lại tôn sùng Trần Thực gấp bội, cho rằng Trần Thực còn hơn xa cả mình. Hắn trao đổi với Lý Thiên Thanh, sau đó đi một chuyến đến thuyền đá, sau đó mới quyết định tới mời Trần Thực tới hỗ trợ. Nguyên nhân thứ 3 chính là trên thạch thuyền có phù lục phù kiện mà gia gia ngươi đã lưu lại. Sắc mặt của Lý Hiếu Chính ngưng trọng nói: Hả? Gia gia đã từng đi trên thuyền đá sao? Trần Thực giật mình, trầm ngâm một lát, dứt khoát nói: Tường Phố đại nhân, định khi nào thăm dò thuyền đá vậy? Lý Hiếu Chính nói: Đợi đến lúc cầu thủ của các đại thế gia thăm dò thuyền đá, chúc bọn họ tử thương thảm trọng, thì chính là lúc chúng ta lập tức lên được. Tới lúc đó người báo cho ta biết nha. Trần Thực nói. Lúc này Đinh Đinh đi tới hướng bên đây, hắn là đã xử lý tốt sự tình ngân phiếu. Lý Hiếu Chính không muốn gặp mặt người ngoài, cho nên luyện xe người rời khỏi. Lý đại nhân, ngài đã từng đi lên trên thuyền đá chưa vậy? Trần Thực đột nhiên hỏi. Trong thuyền đá rốt cuộc là có thứ gì đã tạo thành khu vực quỷ thần này vậy? Lý Hiếu Chính dừng bước, chần chờ một chút, âm thanh khàn khàn nói: Ta đi lên thuyền đá, mang theo Lý Thiên Thanh cùng cao thủ Lý gia khác cùng nhau tiến vào trong thuyền. Chúng ta chân không chạm đất, dần dần xâm nhập thuyền đá. Nguyên bản hết thảy bình thường, thận cho đến khi chúng ta chứng kiến một khối đá được cung phụng trên thuyền, mà bốn phía đầu đá này có trận thế phù lục do gia gia người bố trí. Chúng ta có ý đồ tiến vào trong đó. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói: Chỉ có ta và Thiên Thanh là còn sống đi ra khỏi thuyền đá, còn những người khác đều là chết trong trận thế phù lục. Cung phụng tảng đá sao? Trần Thực nghi hoặc. Là một tảng đá không trọn vẹn, được tạo hình thành một cái đầu nữ tử có dung mạo cực đẹp, giống như là từ trên pho tượng đánh rơi xuống. Bên cạnh tảng đá còn có bài vị cung phụng, có viết mấy cái chữ. Sắc mặt Lý Hiếu Chính cổ quái, nhẹ giọng nói: Quyệt Du Tinh Quân, Quyền Hòa Ngoan Thạch, Thạch Cơ Nương Nương. Đây là một khối đá có niên đại giữa Kiều Đại Nhà Thương và Nhà Chu. Hắn lại được cung phụng rất lâu rồi, mùi nhang khói rất là thịnh. Sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái, không nói thêm gì nữa mà xoay người rời khỏi. Nguyệt Du Tinh Quân, Thạch Cơ Nương Nương hả? Tảng đá có niên đại giữa Kiều Nhà Thương và Kiều Nhà Chu, vậy là nó cổ xưa tới cỡ nào chứ? Trần Thực đọc sách không nhiều lắm, chỉ biết là đường Kiều được gọi là Viễn Đường, ý là đường Kiều viễn cổ. Về cái phần Thương Triều, Chu Triều là thời đại nào hắn cũng không biết. Bất quá từ lúc đó đã cung phụng kéo dài cho đến tận bây giờ, cái tảng đá này nhất định cực kỳ không dậy nổi. Nhưng mà ma quỷ lớn nhất trên thuyền đá, hắn không phải đứng đầu là Thạch Cơ chứ, mà là chính là trận thế phù lục mà gia gia ta lưu lại. Trần Thực thầm thở dài, gia gia đi rồi nhưng vẫn không làm cho người ta bớt lo. Đình Đình đi tới nói: Công tử, những tiền bạc kia đều đã an bài tốt rồi. Công tử làm việc thiện lớn như vậy, các đồng lão trên trấn còn nói là tu sửa phòng ốc không cần nhiều tiền như vậy đâu, số tiền còn lại liền xây cho công tử một cái tự đường, đắp tượng công tử, cung phụng ở bên trong. Ánh mắt Trần Thực sáng lên, chỉ thấy mấy cái vị tộc lão ở Tào Giác Trấn tươi cười đi tới, thần thái kính cẩn. Trần Thực bước nhanh tới nghênh đón. Một vị tộc lão trong đó còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Trần Thực nắm cổ áo xách lên. Tộc lão, ta bảo vệ trấn của các ngươi có phải mang ơn hay không? Trần Thực quát hỏi. Tộc lão cuống quýt gật đầu. Vậy các ngươi có nên cho ta một ít ngân lượng để báo đáp ân cứu mạng này của ta hay không? Các tộc lão dạy ra. Trần Thực từ trên người bọn họ vừa vét 100 lượng bạc, hài lòng rời khỏi. Nếu là hai tộc lão của Tạo Giác Chấn hai mặt nhìn nhau. Tú sĩ áo xanh Duy Nhất Mẫn, cho dù là thất hồn có trở về cũng sẽ không tới đây tìm ta đòi tiền. Trong lòng Trần Thực rất là vui sướng, ngân phiếu đã qua một tay thì lập tức không phải là tiền của tú sĩ áo xanh nữa. Tú sĩ áo xanh cho dù là hồn có trở về tìm tiền thì cũng lại đi tìm những tộc lão trấn Tạo Giác rồi. Đinh Đinh hồn nhiên không biết quan hệ trong chuyện này, lặng lẽ nói với Hắc Oa. Công tử là không muốn mọi người trên trấn lập từ đường cho hắn cho nên mới làm như vậy sao? lập từ đường, lên nhang khói, hàng năm dân chấn đều tốn không ít tiền. Hắn quá là thiện lương rồi. Hắn nhất định là không muốn cho dân chấn gì để cung phụng hắn mà tốn nhiều tiền hơn, cho nên hắn mới cố ý làm ác á. Hắc Oa trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Trần Thật từ trong miệng của nàng cùng với tiểu bá vương Trần Thật ở Hoàng Pha Thôn không phải là cùng một người. Trần Thật nhảy lên xe gỗ, kéo thiếu nữ Xuân Xanh leo lên xe. Xe gỗ không nhanh không chậm chạy về phía hướng Càn Dương Sơn. Một đám mây đen bao phủ sơn mạch Càn Dương, đỉnh núi đen kịt như là mực, mưa gió sắp tới rồi. Thạch Cơ nương nương, một khối đá từ niên đại giữa Thương Triều và Chu Triều trải qua không biết là bao nhiêu năm tế tự. Năm đó tướng Tri Đại Minh vì sao lại đem khối đá này từ tổ địa Thần Châu vận chuyển tới nơi đây chứ? Trần Thực nhìn mây đen ở phương xa, lôi điện lắc lư trong tầng mây. Cơ có nghĩa là tảng đá nhô ra bên bờ nước. Thạch Cơ nương nương, hắn là tượng đá của một nữ tử đứng bên bờ nước rồi. Lai lịch của nàng là gì? Tại sao chỉ còn lại có cái đầu không vậy? Trần Dương, tại sao lại đặt đầu của nàng trên bảo thuyền chứ? Tảng đá này có liên quan gì tới cái việc không thể trở lại tổ địa Thần Châu không? Tại sao gia gia của ta lại đặt một phù lục trận thế ở xung quanh tảng đá này? Tại sao không lấy tảng đá này đi đi? Xe gỗ có một chút sốc nảy, thân thể của hắn cũng lắc đông lắc tây. Thiếu nữ ôm thì bà bên cạnh ngủ gật trong lúc lắc lư, nghiêng đầu bất tri bất giác tựa vào trên vai của hắn. Trần Thực ngửi thấy cái mùi thơm ngát truyền đến từ trên người của thiếu nữ, không biết là mùi thơm cơ thể hay là cái mùi phấn son. Buổi sáng hắn đã nhìn thấy nữ tử này bôi một ít phấn son lên mặt của mình, sau khi bôi xong thì khuôn mặt lập tức trắng hồng, mặc dù lúc trước cũng là rất đẹp mắt rồi. Hắn bị tóc mai của nữ tử làm cho lỗ mũi của mình ngứa ngáy, hắt xì một cái. Thiếu nữ từ đầu vào vai còn chưa có tỉnh, mà là lặng lẽ mở một con mắt, lén lén liếc hắn một cái, rồi tiếp tục ngủ. Đương nhiên cũng là giả bộ ngủ thôi, nhưng mà xe lắc lắc làm cho nàng cũng chậm rãi ngủ thiếp đi. Nếu đường tỉnh lại thì lập tức kêu là đau cổ, nghiêng đầu, lệch nửa ngày mới bình thường lại. Sau khi trở lại Hoàng Pha Thôn, Trần Thực lập tức không có tiếp tục đi xa nhà nữa. Hắn trở lại thời gian như là lúc trước, mỗi ngày đều tu luyện, bái mẹ bảo hộ, nghe giảng. Bất quá lần này trở về, hắn lại có thêm một việc muốn làm nữa, đó chính là đi đến cái căn phòng hướng đông để lật sách. Sương phòng phía đông của Trần gia là nơi chất đóng đồ lặt vặt, quanh năm không ai đi tới, tối như là mực, hiện ra khí lạnh. Trước sau Tết âm lịch, gia gia sẽ dán mấy cái tấm phù kinh hồn cùng với phù trừ côn trùng ở chỗ này để đuổi chuột bọ. Sau đó là cũng không có đến ba cái gian phòng này nữa. Căn phòng này trước đây Trần Thực đã chui vào tìm kiếm bảo bối mà mình cất giữ khi mà còn nhỏ. Hắn phát hiện mình khi còn nhỏ có rất ít đồ chơi, phần lớn đều là bàn tính, nghiêng mực, đầu bút cùng với các loại đồ vật bút ký. Còn có một ít y phục cũ, cũng là đồ khi còn nhỏ mình mặc. Lúc ta còn nhỏ, nhất định là một đứa trẻ rất nhàm chán rồi. Trần Thực thầm nghĩ, những cái đồ lặt vặt khác, có khi là cái đồ cũ của phụ thân Trần Đường, có khi là đồ của gia gia ném ở trong sương phòng phía đông, đều là cái đồ linh tinh, số lượng rất là nhiều. Trần Thực chui vào trong sương phòng phía đông tìm kiếm nửa ngày, lấy ra một quyển tranh cũ, mở cuộn giấy ra. Trong tranh vẽ là một gia đình bốn người. Gia gia ngồi trên ghế, một thiếu niên ngồi ở trên đầu gối của ông. Phía sau là một nam một nữ đứng đó. Nam tử rất là tuấn lãng, nữ tử thì cũng rất đẹp. Là Trần Đường và mẫu thân của ta sao? Trần Đường không xứng. Trần Thực nhìn thật lâu, cẩn thận từng ly từng tí cuốn cái chục vẽ lên, vẫn là cất kỹ như cũ. Bên ngoài cửa sổ có tiếng tỳ bà truyền tới. Trần Thực ngẩng đầu từ sông cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Đình Đình ngồi ở dưới mái hiên chính đường ôm tỳ bà. Hắn là đang luyện tập chỉ pháp. Cái tiếng tì bà chậm rãi, như là suy nghĩ xa xôi của thiếu nữ mùa hè, mang tới cái vẻ đẹp của tình yêu thầm kín, có thấp thởm, có chờ mong. Trần Thực nghe không hiểu, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà trong tiếng đàn của nàng có mang theo cảm xúc, đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi, đã có cái gì đó của riêng mình rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái điều này là tốt hay là xấu cho nữ tử đây? Trần Thực từ trong đống đồ cũ kéo ra một cái gương. Cái gương này dường như là một cái gương gỗ bình thường, nhưng mà bốn phía kín kẽ, tìm không thấy chỗ mở ra, cũng không tìm thấy ổ khóa. Cái gương đã vài năm tuổi, hắn là chất liệu gỗ táo, không có sơn lên, nhưng mà đã được bọc lại, bóng loáng sáng ngời, hiện ra cái cảm xúc như là hồng ngọc. Số mặt của cái gương đều có vẻ phù lục khác nhau. Phù lục có cấu tạo phức tạp, điều khác với kết cấu và phù lục lúc trước mà Trần Thực nhìn thấy. Tuy nhiên, mặc dù có cấu trúc phức tạp, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chúng giống như là đồ trang trí, không phải là phù lục. Phù lục trên gương này giống như là phù phóng tạo, không có bất kỳ quy luật nào hết. Trần Thực quan sát một lát thì dần dần nhìn ra một tia manh mối, vì vậy đã đem cái gương chuyển đến trong sân, lấy giấy bút nghiêng mực mài kỹ, rồi lại vẽ phù lục xấu mặt của cái gương lại. Đình Đình buông đàn thì bà xuống, đi tới kiểm tra. Tóc của thiếu nữ theo cổ Trần Thực mà chảy xuống, lành lạnh. Bất quá nào đối với phù lục cũng không biết nhiều lắm, hai mắt tối sầm. Trần Thực rốt cuộc cũng nhìn ra được manh mối, trầm ngâm nói. Dựa theo kết cấu phù lục tới xem, hắn lại dùng hình chiếu pháp. Hắn dựng một góc rương lên, đem sáu cái tờ giấy kia dựa theo thứ tự sáu mặt sắp xếp lại, đem sáu tờ giấy coi như là một chỉnh thể. Không đúng, không phải góc này. Hắn lại đổi góc rương, sắp xếp lại sáu tờ giấy, trên mặt lại dần dần lộ ra nụ cười. Lần này là đúng rồi. Đinh Đinh vẫn là hai mắt tối sầm, cảm thấy mình hẳn là nên ra cửa ngồi chung chỗ với cẩu tử rồi. Trời Thực quan sát hình vẽ phù lục trên sáu tờ giấy. Hình vẽ phù lục trên sáu tờ giấy lập tức kết nối cùng một chỗ. Hình vẽ nguyên bản nhìn như là mô phỏng, rất là có ý nghĩa. Hắn rất nhanh đã nghiên cứu ra thấu triệt về phù lục vô cùng phức tạp này, rồi giải thích cho thiếu nữ nghe, nói: cái tấm phù lục này kỳ thật bên trong có các giữ hình vẽ 12 nguyên thần. Nói cách khác, nếu muốn mở cái rương này ra thì chỉ cần đối ứng với thời gian tương ứng. Hát qua, báo giờ. Bên ngoài cửa có tiếng chó sủa. Đã là ba khắc rồi. Trần Thực nghe hiểu, nói. Đinh Đinh trừng to mắt, không biết hắn nghe hiểu cái kiểu gì. Trần Thực tìm kiếm hình vẽ phù lục tương ứng giờ tị, tìm được tiếp điểm ba khắc, lập tức thúc giục khí quyết, ngón tay nhanh chóng điểm ở trên tiếp điểm ba khắc. Cái tiết điểm ba khắc sáng lên, cái đầu ngón tay của hắn lại rơi vào tiết điểm bốn khắc. Hai tay hắn như bay, dựa theo thứ tự, đầu ngón tay lần lượt điểm ở trên từng tiết điểm. Lại thấy phù lục bên mặt ngoài gương gỗ dần dần sáng lên, đột nhiên lát một tiếng, cái rương được mở ra, lộ ra một chồng sách thật là dày. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, lấy những quyển sách này ra xem xét từng quyển một. Lý Hiếu Chính sở dĩ mời hắn hỗ trợ cũng là bởi vì Gia Gia đã lưu lại một tòa phù lục đại trận ở trên thuyền đá. Nếu không thể phá trận, chỉ sợ hắn cũng sẽ lập tức tán thân ở trên thuyền đá. Những sách vở này thường là một ít cảm ngộ về thần thai. Trần Thực xem xét thật lâu, phát hiện hẳn là bút ký của Gia Gia lưu lại ở khi thần thai cảnh. Tiêu Dương Tôn nói Gia Gia bởi vì lấy được quyển thai lại là thần thai yếu nhất, ông ở thần thai cảnh rất là nhiều năm chưa đột phá được. Mấy cái bút ký này hắn là biện pháp mà Gia Gia nghiên cứu năm đó rồi. Hắn vội vàng lật xem, lúc này cái rương tự động khép lại, lại khôi phục như lúc ban đầu. Đinh Đinh quan sát cái rương, nghi hoặc nói: công tử, ta vừa mới thấy ngươi mở gương hình như là rất phiền toái, nếu như thứ tự mở rương không đúng thì sao hả? Sẽ có chuyện gì xảy ra? Trần Thực vừa đọc sách vừa lắc đầu, nói: ta cũng không biết nữa. Vậy để ta thử xem. Đinh Đinh hưng phấn nói. Nàng vươn ngón tay thúc giục chân khí, tùy tiện điểm một cái trên rương. Đột nhiên cái rương kia trở nên vô cùng khổng lồ, nắp gương mở ra giống như là có một cái miệng to lành lạnh, lộ ra cái miệng có đầy răng sắc bén. Một cái lưỡi thịt dài màu đỏ từ trong bóng tối bên trong gương bay ra, cuốn lấy thắt lưng của nàng. Răng rắc, cái rương một ngụm cắn xuống, đem thiếu nữ nuốt vào. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đôi giày nữ. Hắc Oa nhận ra động tĩnh, thò đầu nhìn vào trong sân, có một chút nghi hoặc. Trần Thực vội vàng nói, Hắc Oa, báo giờ. Hắc Oa vội vàng báo giờ. Trần Thực nhanh chóng mở khóa rương, kèm theo một tiếng đát, cái rương lần thứ hai được mở ra. Đinh Đinh bị cái rương này phun ra, cả người ướt sũng dính dính, giống như là bị ngâm trong dạ dày tà túy. Cái gương này có thể là một tà túy. Trần Thực suy nghĩ một chút, hướng thiếu nữ xui xẻo nói, phụ lục của ta vừa vẽ cảm thấy có cấu tạo rất là đặc thù, hiện tại suy nghĩ một chút thì cảm thấy có một chút tương tự với phù lục nam phái á. Đinh Đinh ủ rũ đi tắm rửa, Hắc Oa đi vào sân, cầm cái rượu đi chẻ củi, giúp nàng nấu nước. Trần Thực tiếp tục lật xem, đại khái nhìn thấy mấy quyển sách. Đột nhiên, ở một trang cuối quyển sách, thấy được một hàng văn tự. Tiểu thập phục sinh, lại không có thần thai, tu luyện khó khăn gấp trăm lần ta. Nó không thể đi con đường của ta, cho nên làm sao tu hành đây? Trần Thực đọc tới đây, trong lòng tràn đầy cảm động. Hàng chữ này bút mực tương đối mới, hẳn là sau khi Trần Thực sống lại, Dây Dao đã tìm biện pháp có thể cho Trần Thực tu luyện thì thêm vào. Trong lòng hắn cũng từng oán trách Gia Gia vì sao không dạy hắn cách tu luyện. Nhưng khi nhìn thấy hàng chữ này, hắn mới biết Gia Gia có biết bao nhiêu khổ não. Hắn cầm một quyển sách khác lên. Bên trên quyển sách này có vẽ một ít hình vẽ kỳ lạ. Trần Thực cẩn thận lật xem, đó chính là hình vẽ thủy hỏa đản luyện cùng với đồ án giải phẫu thân thể. Phía sau có ghi lại các loại thí nghiệm phi nhân loại. Làm sao đem thủy hỏa đản luyện vận dụng vào trên thi thể để bảo trì thi thể vẫn còn hoạt tính. Cái quyển sách này giống như là một cuốn sổ ghi chép gây án, ghi lại tình hình Trần Vận Đô đào mộ khắp nơi, trộm xác dùng để thí nghiệm. Trần Tử không ngừng lật xuống, thấy được một hồi rồi lại một hồi thất bại, cùng với đủ loại tổng kết. Trần Thực lật đến trang cuối cùng là của một lão nhân nôn nóng viết: lần thứ 112 thất bại rồi, lại thất bại, vẫn là thất bại. Không lẽ người chết thật sự không cách nào sống lại sao? Trần Thực có thể nhìn ra được Gia Gia lúc ấy nôn nóng tuyệt vọng đến cỡ nào. Hắn lại cầm một quyển sách lên, cái quyển sách này vẫn là bút ký thí nghiệm thủy hỏa đản luyện. Hắn sơ lược lật xem một lần, quyển sách này cũng ghi lại hơn 100 lần thất bại. Hắn lại cầm một quyển sách khác lên, thí luyện ghi lên bên trong vẫn là thất bại. Trần Thực lật đến quyển thứ 7, rốt cục ở cuối trang sách thấy được hai chữ bay bổng: thành công. Hắn nhìn 7 quyển sách này, cái vành mắt phím hồng. Gia Gia chưa bao giờ nói qua vì cứu hắn đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Cho đến ngày hôm nay, hắn mới biết được vất vả trong đó. Trần Thực ổn định lại cảm xúc, cầm lấy một quyển sách khác lên, tinh thần chấn động. Quyển sách này chính là thư tịch ghi chép phù lục. Hắn vội vàng lật xem. Chữ viết trên sách chính là bút tích của Gia Gia. Nội dung chính là phù lục hối biên mà hắn đã biết. Thường thường là mượn thần lực của tôn thần tà thần. Nếu là có thể thoát khỏi cái điểm này, thì lập tức có thể tạo ra vật. Và bản thân mình sẽ sáng tạo ra sinh mạng kỳ diệu, thậm chí là thần linh. Quyển sách này chính là phù lục tạo vật bảo giám. Trong nhà của ta cũng có nữa. Trần Thực có một chút vui mừng, vội vàng lật xem. Chỉ thấy trong sách ghi lại đại đa số bản đồ cấu tạo và bản đồ tầng của các loại sinh vật kỳ diệu do Gia Gia vẽ ra. Bên cạnh còn có kèm theo chú giải đối với phù lục. Hắn lật ngược lại, trên sách ghi lại các loại tạo vật phù lục từ cửu phẩm cho đến nhất phẩm, cùng với tài liệu cần thiết. Trần Thực Lễ bình tĩnh nhét cái quyển sách này vào trong ngực, chuẩn bị tinh tế nghiên cứu. Thoáng nhìn lại còn có những quyển sách khác, vì vậy lại cầm thêm một quyển lên. Hắn mở quyển sách này ra, trên sách viết không phải là tu luyện hoặc là phù lục, ngược lại giống như là thực đơn. Trần Thực nhìn một lát mới xác nhận là thực đơn. Hắn đang muốn khép lại thì đột nhiên thấy một hàng chữ: Tiểu thập thích ăn, có thể bỏ nhiều muối, lần sau cần phải chú ý. Trần Thực ngơ ngẩn, tiếp tục lật xem, lại thấy văn tự quen thuộc. Ta vẫn không nếm ra được vị. Tiểu thập không thích ăn, có thể là quá nhiều dầu mỡ, lần sau bỏ ít dầu hơn. Tầm mắt của Trần Thực có một chút mơ hồ, tiếp tục lật xem. Trên sách là thực đơn bà cha gia viết. Khi đó, lão đã không còn là người nữa, lão đã biến thành một cổ thi thể sống. Lão không thể nếm được mùi vị, chỉ có thể từ trong biểu tình của Trần Thực mà phỏng đoán đồ ăn mình nấu có ngon hay là không. Đình Đình cũng đã tắm rửa xong, mặc xiêm y của Trần Thực đi ra. Trần Thực còn đang phát triển, cho nên cũng không thấp hơn nàng bao nhiêu. Nàng ăn mặc cũng có vẻ oai hùng, hiên ngang. Nàng một bên thì nghiêng đầu lau tóc đã ướt sũng, còn một bên thì đi đến bên này. Thấy cái giọt nước mắt của Trần Thực rơi xuống, vội vàng nói: Công tử, sao người lại khóc vậy? Trần Thực lau nước mắt, kinh ngạc xuất thần, nói: Dạ dạ, chưa từng nói là người đã yêu thương ta bao nhiêu. Ta còn từng hoài nghi người muốn ăn ta, vì vậy sợ hãi rất lâu. Đình Đình tỷ, ta nhớ già già. Đình Đình không biết nên an ủi thiếu niên này như thế nào, nên vội vàng cười, nói: Ngươi đừng có thương tâm nữa, ta cho ngươi hôn lên mặt của ta chịu không? Không thì hôn môi cũng được, chỉ cần ngươi không lè lưỡi là được. Trần Thực không có hôn nàng, mà là cất quyển sách này lại. Cảm thấy so với bất luận bảo giám bí kíp gì cũng không chân quý bằng. Dạ dạ, người ở âm phủ có khỏe không vậy? Trong lòng hắn yên lặng nói: Có lệ quỷ, hại quỷ, ác quỷ khi dễ người hay không? Người sao còn không báo mộng cho con? Nếu mà người bị người khác khi dễ, con sẽ đốt thêm mấy cao thủ dương gian cho người. Nếu mà người không thích ngủ chút lão thái thái, con còn có thể đốt thêm mấy lão thái thái khác xuống cho người nữa. Tại âm phủ, sắc mặt của Trần Nhận Đô đều âm trầm. Vận gãy cổ của Di Ma, bỏ thi thể lại, hung tợn nhìn chăm chăm vào những quỷ hồn vô cùng hung ác khác. Di Ma kia chính là quỷ thần âm phủ, bị lão chém giết, thi thể rơi xuống thật lâu mới truyền đến cái tiếng rơi xuống đất. Lão đã chặn lối vào trong thông đạo nối liền với dương gian này đã mấy tháng. Trong mấy tháng này, chưa từng có một quỷ thần tiến vào trong dương gian trải qua cơ thể của Trần Thực. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, Trần Thực chưa từng phát bệnh một lần nào. Âm phủ, hình như có quỷ thần chú ý đến nơi này rồi. Cả người lão đều là vết thương, nhưng mà cũng càng ngày càng mạnh. Khó có được thời gian thở dốc một lát, cho nên thầm nghĩ: Không biết cái bọn Sa bà có phải đã giải quyết hết tà tiết trong cơ thể tiểu thập rồi hay không đây nữa. Đã kết thúc tập 61 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 62 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư nhé.